Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 195, tộc nhân khống. Vọng hư vùng biển mặt phía bắc, một đạo hắc mang từ nước đáy bắn ra, tại không trung biến thành rồi hình người. Lúc này, lại một đạo tia sáng từ mặt phía nam chạy nhanh đến, xuất hiện tại rồi thân ảnh màu đen phía trước. Thật là ngươi, Mục Chi Quang, ngươi vậy mà vẫn còn sống. Nhìn qua trước mắt thân ảnh quen thuộc, Hải Vương mặt lộ vẻ kinh hãi. Mục Chi Quang chậm rãi quay người, khi thấy Hải Vương sau, trên mặt cũng lộ ra rồi kinh ngạc vẻ mặt. Mục Hải, ngươi không chết. Nhìn lấy Mục Chi Quang, Hải Vương trong lòng một hồi MMP, trong lòng không ngừng nói thầm lấy, cháu trai này vậy mà vẫn còn sống, này nhưng làm sao chỉnh a? Hắn có thể hay không lại cướp đi ta hải quyền? Ha ha ha, Tiểu Hải, ta thật là vui, ngươi vẫn còn sống. Nói lấy Mục Chi Quang thân hình lóe lên, ôm lấy còn ở trong lòng nguyền rủa Hải Vương. Hải Vương, ngoặc kép, ta coi là tộc nhân thật đều chết sạch rồi, ngươi vẫn còn sống, ta rất vui vẻ, ta thật rất vui vẻ. Nhìn qua Mục Chi Quang trên mặt rào rạt nụ cười, Hải Vương không còn gì để nói. Quả nhiên vẫn là như thế. Cái này tộc nhân khống vẫn như cũ là này tấm ngốc điểu bộ dáng. Cái kia, ngươi từ đáy biển vực sâu trốn ra được? Hải Vương thăm dò tính mà hỏi. Trốn, ta vì sao phải trốn? Ta một mực đều trấn thủ tại đáy biển vực sâu tử vong thông đạo lối ra vào, bởi vì ta muốn để tử vong nhất tộc mãi mãi cũng không gặp được ánh sáng mặt trời. Nói đến tử vong nhất tộc, Mục Chi Quang trong mắt lần nữa để lộ ra nồng đậm hận ý. Hải Vương, ngoặc kép, nguyên bản hắn coi là Mục Chi Quang đã chết tại đáy biển vực sâu rồi, cũng không có nghĩ tới tên này lại là tại đáy biển vực sâu cửa vào trấn áp tử vong nhất tộc, còn trấn áp trọn vẹn mấy chục vạn năm. Mục Chi Quang cường đại lần nữa để Hải Vương có rồi một tia cảm giác bị thất bại. Vậy ngươi hiện tại lại vì cái gì ra đến rồi? Vạn nhất tử vong nhất tộc lần nữa chạy đến làm sao bây giờ? Này loại thâm cừu đại hận nhưng không qua loa được. Ta cảm thấy ngươi vẫn là xuống dưới tiếp tục trấn thủ tương đối tốt. Tối thiểu nhất lại phong ấn bọn chúng 100 vạn năm. Hải Vương nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Mục Chi Quang trên mặt rào rạt lấy ấm áp nụ cười. Không được, còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Cái gì cho má sự tình a? Ta van cầu ngài cút đi về được hay không? Hải Vương trong lòng thầm mắng. Ta nghe nói tộc nhân bị khi dễ rồi, cho nên ta dự định đến nhìn xem đến cùng là thế nào chuyện. Nói đến đây chuyện, Mục Chi Quang sắc mặt chợt nghiêm. Ai? Ai khi dễ tộc nhân rồi? Chúng ta tộc nhân không phải đều đã chết sạch sao? Hải Vương mộng bức mặt, là một cái gọi Hải Vương gia hỏa. Nghe nói người này hiện tại đã xưng bá rồi mảnh này vọng hư vùng biển. Bất quá đã nhưng hắn dám khi dễ ta tộc nhân, như vậy ta liền muốn hắn chết. Nói lấy, Mục Chi Quang trong mắt sát ý hiện lên. Hải Vương, ngoặc kép. Một câu con mẹ nó nghẹn tại Hải Vương tâm lý, để hắn 10 phần khó chịu. Hắn không thể nào hiểu được đến cùng là cái nào khốn nạn cho hắn vung rồi cái như thế lớn nồi. Con mẹ nó truyền đến đáy biển vực sâu đi rồi. Đúng rồi, Tiểu Hải, ngươi nhận biết cái kia Hải Vương không? Mang ta đi giết rồi hắn. Này vọng hư vùng biển bá chủ vốn là thuộc về ta Master nhất tộc. Giết rồi hắn, ta đem hải quyền giao cho ngươi, do ngươi tiếp tục đến xây dựng mới Master biển chi quốc. Hải Vương, ngoặc kép, khụ khụ, cái kia, Quang ca a, ngươi tin tức này đơn thuần lời đồn a, ngươi cũng không thể tin a. Làm sao có thể là lời đồn, là một cái sinh vật riêng biệt đến đáy biển vực sâu truyền đạt cho ta, mà lại coi như cái kia Hải Vương không có ức hiếp ta tộc nhân, vậy cũng phải giết, Dù sao mảnh này Vọng Hư vùng biển là thuộc về Master, há có thể giao cho những người ngoài này. Cái này để Hải Vương rất xấu hổ rồi. Không biết nên không nên nói cho trước mắt cái tên điên này chính mình chính là Hải Vương. Dù sao chính là có chút sợ hãi. Thế nào? Hẳn là cái kia Hải Vương rất mạnh. Nhìn ra Hải Vương sắc mặt xoắn xuýt, Mục Chi Quang không khỏi hỏi nói. Đừng sợ, coi như gia hỏa kia mạnh hơn. Chỉ cần ta tìm đủ rồi thân thể bộ kiện, hắn tuyệt đối không phải là ta đối thủ. Mục Chi Quang như đại ca ca vậy đập rồi đập Hải Vương bả vai nói. Quang ca, ta cho ngươi biết cái tin tức. Bất quá ngươi đáp ứng trước. Nghe xong phải tỉnh táo. Đồng thời cam đoan không đánh ta. Hải Vương nghĩ rồi nghĩ sau có chút chột dạ nói. Bởi vì hắn biết rõ đã nhưng Mục Chi Quang ra đến rồi. Như vậy hắn là Hải Vương tin tức căn bản không có khả năng giấu được ở. Ngươi nói đi, ta làm sao có thể đánh ngươi? Ngươi thế nhưng là ta tộc nhân. Dù là ngươi đâm thủng trời đều có ta cho ngươi đỉnh lấy. Mục Chi Quang cười lấy nói rằng, ta chính là Hải Vương. Cái gì? Ta chính là Hải Vương a? Ngươi tin tức là giả. Ta làm sao có thể sẽ giết chết ta tộc nhân? Mà lại chúng ta tộc nhân cơ bản trên toàn bộ biến thành rồi thi quỷ. Về sau đều bị ngươi mang đi rồi. Thừa xuống giải rác tộc nhân khả năng đã sớm chạy ra Vọng Hư vùng biển rồi. Nơi này đâu còn có cái gì tộc nhân tồn tại a? Mục Chi Quang nghe lấy, vẻ mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Ngươi nói tộc nhân đã sớm chết sạch rồi. Không sai, Hải Vương cắn răng nói. Nghe được Hải Vương như thế trả lời khẳng định, Mục Chi Quang trong nháy mắt uể oải mặt, lần nữa ôm Hải Vương, nước mắt rưng rưng, nói như vậy ta liền ngươi một cái tộc nhân rồi. Thật khó chịu, Hải Vương một mặt lúng túng, muốn đem trước người Mục Chi Quang đẩy ra, lại phát hiện mình căn bản không đẩy được. Bi thương rồi một lát sau, Mục Chi Quang lau sạch nước mắt, mở miệng nói như vậy cái kia đến đáy biển vực sâu ra hỏa là muốn mượn ta tay giết chết ngươi. Liền ta cái cuối cùng tộc nhân đều không buông tha rồi sao? Tốt mưu đồ, thật sâu tâm cơ, ta quả nhiên không có giết nhầm. Đúng rồi, Tiểu Hải, ngươi có phải hay không có lặn tại đối thủ tồn tại? Không phải bọn hắn làm sao lại mưu đồ ra như vậy, ác độc thủ đoạn nghĩ muốn giết chết ngươi đây. Bất quá ngươi đừng sợ, đã nhưng ta tới rồi, ta sẽ giúp ngươi đem tất cả địch nhân diệt trừ. Nắm lấy Hải Vương bả vai, Mục Chi Quang giận dữ nói. Nhìn qua Mục Chi Quang, Hải Vương trong lòng ngũ vị trần tạp. Lúc trước chính là gia hỏa này cướp đi rồi chính mình Master Vương quyền. Nhưng không thể không nói là, kỳ thực Mục Chi Quang căn bản không tham luyến quyền hạn. Hắn để ý vĩnh viễn chỉ có tộc nhân lợi ích. Bất quá Mục Chi Quang lần này mở miệng cũng cái này khiến Hải Vương có rồi nghĩ muốn mượn Mục Chi Quang chi thủ diệt đi hiện giai đoạn tất cả địch nhân. Mở rộng chính mình vùng biển quyền khống chế ý nghĩ. Có, tại Lưu Ly bờ biển bên kia, móc đồng quỷ vương thế lực. Ta cảm thấy tất nhiên là bọn hắn gây nên. Trước đây bọn hắn liền không ngừng phái ra chiến hạm cướp đoạt ta vật tư. Tốt, ca ca giúp ngươi, tạ ơn đại ca. Hải Vương trong lòng khó chịu nói rằng. Lúc này, Mục Chi Quang vẻ mặt bỗng nhiên ngưng tụ. Ta rời đi một hồi, xử lý một ít chuyện. Chờ một chút ta sẽ tìm đến ngươi. Hải Vương còn chưa đáp lời, liền nhìn thấy trước mặt Mục Chi Quang thân hình lóe lên, biến mất tại rồi nguyên nơi. Lúc này Hải Vương rất là xoắn xuýt. Mục Chi Quang xuất hiện là tốt là xấu hắn cũng không dám cam đoan. Bất quá có như thế một cái thực lực cường hãn tên điên tài, ít nhiều khiến Hải Vương cảm giác được rồi uy hiếp. Lúc này Vọng Hư vùng biển mặt phía nam, một chiếc tư nhân U Linh thuyền hướng phía trước đi tới, mà ngồi ở trên giường Lưu Sách nâng lấy cần câu. Nhìn qua biển cả, còn lúc thỉnh thoảng giận đập một chút run rẩy tay phải. Thầm mắng một câu, lúc này một đạo bóng đen hiện lên, xuất hiện tại rồi u linh thuyền trên không, sau đó chậm rãi rơi tại rồi thuyền trên. Tộc nhân, không đúng, nhưng trong cơ thể ngươi vì sao có ta lực lượng? Nhìn qua Lưu Sách, Mục Chi Quang hiếu kỳ hỏi nói, ngươi là ai a? Lưu Sách nhịn không được quát to hỏi, Mục Chi Quang, phác, thật giả? Lưu Sách lúc này xoay người lại, lúc này Mục Chi Quang cũng phát hiện rồi Lưu Sách cánh tay phải. Trong mắt lộ ra một tia hoài niệm, ngươi đạt được rồi ta cánh tay phải công nhận, ngươi có thể trở thành ta master tộc nhân. Nhìn lấy Lưu Sách, Mục Chi Quang trong mắt hiện lên thiện ý, không thích đáng không thích đáng. Ta liền hỏi một chút, ngươi chỉ nhớ có phải hay không mất đi rồi? Ngươi mất đi trí nhớ là cái gì ấy nhỉ? Nghĩ đến rồi chính mình nhiệm vụ, Lưu Sách nhịn không được mở miệng hỏi nói. Mục Chi Quang cũng không có trả lời, nhìn qua Lưu Sách lần nữa gật rồi lấy đầu. Ngươi rất có thiên phú, vậy mà có cường giả chi tâm, quả nhiên là khối hạt giống tốt. Khó trách ta cánh tay phải chọn cùng ngươi hòa làm một thể. Ngươi có phải hay không muốn lấy đi nó? Lưu Sách bỗng nhiên ôm lấy rồi cánh tay phải, một mặt cảnh giác, sẽ không, đưa ngươi rồi. Mục Chi Quang lắc đầu nói, nghe nói như thế, Lưu Sách trong lòng thoải mái một hơi, vừa mới quét mắt Mục Chi Quang mặt tấm, kém chút không có đem hắn hù chết. Hắn thật đúng là sợ này cánh tay phải bị Mục Chi Quang cho cầm trở về rồi. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không làm ta nhi tử? Mục Chi Quang mỉm cười nói, cái gì, nhi tử? Lưu Sách mộng bức mặt, P.S. bảo đảm mấy con hàng đọc chương trước nghĩ Hải Vương toi đời bằng tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.